Chương 542, khẩu vị này quá lợi hại. Chỉ gặp nàng liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tạ Vân Phi, lông mày nhẹ nhàng bước lên, sau đó xoay người một cái lên trên đi đến, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, cũng được, đã ngươi không nguyện ý, chấm QNZ không bắt buộc, giúp chấm thay quần áo đi. Dù cho Tạ Vân Phi có chút không muốn, nhưng đây đã là nữ đế lớn nhất bước lui, rơi vào đường cùng, hắn đành phải khe khẽ thở dài, đem y phục ướt nhẹp toàn bộ mặc vào, nhẹ nhàng một giọng nói, tốt ta Tạ Vân Phi không thể không thừa nhận, nữ đế làn da coi là thật bảo dưỡng rất tốt, cái này trắng loãng phần lưng, vẹn vẹn đụng vào một chút, cũng làm người ta muốn sờ lên, giống như ôn ngọc rô nở dê như xúc cảm, nhưng Tạ Vân Phi vẫn là đem tay cho rút trở về, an an phân phân là nữ đế mặc quần áo. Cái này y phục cũng bất quá là một kiện thật mỏng, dù sao đã là ban đêm, nữ đế rất nhanh liền ngủ, đương nhiên sẽ không mặc quá nhiều. Đem tất cả chuẩn bị xong đằng sau, nữ đế dù sao cũng hơi thất vọng, nàng đối với mình thân thể này hay là rất có lòng tin, ai ngờ hòa thượng này càng như thế có thể chịu, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi một chút đằng sau, liền quay người hướng phía phượng giường phương hướng đi đến. Lạnh lùng bước xuống một câu, nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi đi. Có việc chấm sẽ gọi ngươi. Nghe được câu này, Tạ Vân Phi lúc này mới xem như thật thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút đen như mực bên ngoài, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, không biết cái kia hai cái khỉ con làm việc làm như thế nào, có thế ngàn vạn không thể bị phát hiện a. Lúc này xuyên qua vô số cùng cung điện tiểu hầu tử rốt cuộc tìm được Tôn Ngộ Không chỗ. Tôn Ngộ Không đang nằm tại, cao thủ đến dị thường, đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy tiểu hầu tử thời điểm. Không khỏi nghi ngờ một phen, khỉ con lão. Đại, không xong, nhỏ tại một cái cũ nát trong cung điện tìm được một cái tối lao. Cái này tiểu hầu tử bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Tôn Ngộ Không, tăng tốc ngữ tốc nói ra. Lời này để Tôn Ngộ Không tinh thần lập tức thanh tỉnh lại, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, đưa tay bắt lấy tiểu hầu tử cánh tay, đến cùng phát sinh chuyện gì, nhanh chóng đưa tới tiểu hầu tử biết trong nội tâm nàng sốt ruột, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng thật ra là dạng này, sư phụ đại nhân đem ta phóng xuất đằng sau, liền để ta đi trinh sát trong hoàng cung tình huống, không nghĩ tới tại một cái cũ nát trong cung điện phát hiện một cái địa lao, bên trong tất cả đều là nam tử tuấn Mỹ, nghe nói là nữ hoàng bệ hạ nam nhân, bất quá đằng sau hoặc là sau một thời gian ngắn, đều là bị ném đến trong địa lao. Trải qua tiểu hầu tử một phen giải thích, Tôn Ngộ Không xem như hiểu rõ ra, xem ra cái này nữ đế thật đúng là không đơn giản, đằng sau liền vứt bỏ, cái gì trách ma bệnh. Tốt, khỉ con vất vả ngươi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tiểu hầu tử liền hóa thành một đạo lông tơ biến mất, con mắt của nàng nhất chuyển, bước chân hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Nộ không phân biệt đem Sa Nhã Phi đám người trò kêu lên. Nhìn trước mắt thần sắc ngưng trọng Tôn Ngộ Không, trong mắt của các nàng hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, liếc nhìn nhau đằng sau. Chư manh manh nhẹ giọng hỏi, đại sư tỷ, hơn nửa đêm, ngươi gọi chúng ta đứng lên, có phải hay không có chuyện trọng yếu nào đó xảy ra chuyện lớn? Tôn Ngộ Không trầm giọng no ý chuyện gì nghe được Sa Nhã Phi hỏi thăm, Tôn Ngộ Không đem tiểu hầu tử nói tới sự tình toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong, đám người thần sắc đều là biến đổi. Ngao Ngọc sờ lên cái cằm, lông mày nhỏ nhăn, thật không nghĩ tới, bệ hạ lại là loại người này, đem đằng sau nam tử vứt bỏ. Cách làm này quả thực là để cho người ta khó hiểu. Cho dù là không thích, cũng không có tất yếu nhốt lại, cái này cùng lạm sát kẻ vô tội khác nhau ở chỗ nào, mà lại người bị hại toàn bộ cùng mình phát sinh qua quan hệ, nàng như thế nào dọa đến tay. Nhưng Sa Nhã Phi lại tại lo lắng một chuyện khác, trải qua một phen trầm tư đằng sau, chỉ nghe nàng nhẹ giọng mở miệng, nói như thế, sư phụ hắn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm kích cỡ A Tôn Ngộ Không liếc mắt, đánh gây Ngao Ngọc lời nói. Ta suy nghĩ hiện tại đã nhanh sống được không biết nguyên cớ chỗ nào còn nhớ rõ chúng ta cái này vài đau khổ chờ đồ đệ a ta chỗ nào không nhớ rõ các ngươi những này đồ đệ. Tôn Ngộ Không lời còn chưa dứt, mấy người sau lưng vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Sư phụ chư manh manh ngạc nhiên hô. Mấy người trở về đầu xem xét, Tạ Vân Phi chính cười hai tay chắp sau lưng đứng ở sau lưng bọn họ tốt ta, nguyên lai ta không ở chỗ này, ngươi chính là nói như vậy ta nói xấu tới. Nhìn vi sư cực kỳ đánh ngươi một cờ hờ ơ Tạ Vân Phi cười, trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mặt lập tức đỏ lên cái thấu. Đại sư tỷ, ngươi cái này quan công mặt cũng không thể lại đỏ lên, vốn chính là một cái hầu tử, mặt cùng cao ý giả mở gu cũng không có cái gì khác nhau, dưới mắt càng đỏ, đều nhanh đốt thành than đen, cái này tối như bưng, cẩn thận sư phụ không nhìn thấy ngươi gặp Tạ Vân Phi bình an trở về. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cu nở dê có tâm tình nói đùa, chứ manh manh càng là lớn mật, chế rêu đến ngày bình thường nhất uy nghiêm đại sư tỷ trên đầu. Cũng may Tôn Ngộ không tâm tình thật tốt, cũng liền không nói gì. Sư phụ, Tôn Ngộ không giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lo lắng quay đầu lại hỏi Tạ Vân Phi, ngươi người chạy tới nơi này, nữ vương kia nơi đó làm sao bây giờ nếu là tùy tùng bên trong qua nở nửa đêm đi ra ngoài, nàng không được tức chết ta chính là. Sư phụ Sa Nhã Tăng cu nở dê ý thức được vấn đề này, một mặt khẩn trương. Đều thoải mái tinh thần, giải sâu, Tạ Vân Phi khoát khoát tay, trên thân đã có chút xốc xếp cả xa, tiện tay để ở một bên, ta lưu lại cái người giả ở nơi đó, chiêu này hay là học nộ không? Nguyên lai, bởi vì Tạ Vân Phi một mực khống chế chính mình, nữ vương dẫn đường nửa ngày đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, khí kia nữ lại chạy trở về chính mình rồng trên giường. Bất quá tiện nhân kia tựa hồ còn không có từ bỏ, yên tĩnh trong chốc lát lại bắt đầu suy nghĩ tân biện pháp. Tạ Vân Phi sợ thân thể của mình đã trải qua một lần đáng sợ tra tấn đằng sau trở nên thư giãn, lúc này mới suy nghĩ cái biện pháp, vước xuống cái nhị trọng thân, chân thân chạy ra. Nữ nhân kia thật sự là quá tao, người bình thường thật đúng là cầm giữ không được. Tạ Vân Phi không có có ý tốt nói với mọi người chính mình có như vậy mấy giây trùng xác thực. Nếu như nữ nhân này không phải như vậy tiện, hắn nói không chừng thật đúng là muốn lên nàng.